Kình Thiên Kiếm Đế, chương 146, Kình Thiên Nhất Kiếm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một kiếm giết chết Lý Vân Toan sau đó. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía nửa chết nửa sống Từ Giang Thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không có ý định cầu xin tha thứ sao? Lâm Bạch cười nhìn lấy Từ Giang Thắng hỏi. Từ Giang Thắng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Cười lên ha ha. Ha ha. Không cần. Ta cũng biết rõ không cần như thế. Một cái kiếm tu. Chỉ cần hắn xuất kiếm, liền nhất định phải chém giết đối thủ mới có thể thu kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta quên cha ta nhường ta cả đời ghi khắc một câu nói. Vĩnh viễn không nên ép một cái kiếm tu xuất kiếm. Từ Giang Thắng liên tục cười khổ nhìn lấy Lâm Bạch. Cười thảm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh viễn không nên ép một cái kiếm tu xuất kiếm. Phụ thân ngươi nói không sai. Lâm Bạch cười nhạt nói. Lâm Bạch, Lý Vân Toan nhường ta xem qua ngươi tu hành kinh lịch. Rất ngắn thời gian nửa năm ngươi có thể đạt được độ cao như thế. Đã siêu việt thần võ quốc sở hữu võ giả. Không ngoài một năm, ngươi tất nhiên sẽ chịu đến thần tích lĩnh mời. Gia nhập thần tích lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần ngươi gia nhập thần tích lĩnh. Ngươi liền đem muốn một cái cá nhỏ một dạng bơi ra thần võ quốc chỗ này tiểu vũng bùn. Theo thần tích lĩnh con sông nhỏ này lưu. Bơi vào võ đạo thế giới cái này một vùng biển mênh mông rộng lớn bên trong. Từ Giang Thắng vừa cười vừa nói. Bất quá trước đó, ngươi nhất định muốn trước giải quyết tam đại tài thần gia tộc cùng Thương Hải Vân Thai cung hai đầu chướng ngại vật. Ha ha. Ngươi bây giờ đem toàn bộ thần võ quốc bên trong đỉnh tiêm thế lực toàn bộ đều đắc tội sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái kiếp. Ngươi vượt qua, thì một bước lên mây. Nếu ngươi độ không qua, thì vạn kiếp bất phục. Từ Giang Thắng vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp lại, Lâm Bạch, kiếp sau ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Từ Giang Thắng ánh mắt hung ác, toàn thân trên dưới bốc cháy lên từng đợt liệt diễm. Trong chốc lát, đem Từ Giang Thắng thân thể đốt thành một khối than đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Từ Giang Thắng đã chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Bạch đi tới, kiểm tra một phen, xác định Từ Giang Thắng đã chết sau đó. Thu hồi Từ Giang Thắng túi đựng đồ. Sau đó Lâm Bạch rồi lại đi ra, đem Lý Vân Toan, Thượng Điền các loại, chờ, sở hữu chết ở Lâm Bạch dưới kiếm võ giả túi đựng đồ toàn bộ nhặt lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhớ kỹ cái này ba cái tài thần gia tộc võ giả. Thật là mang theo đại lượng linh thạch, đến Hàn Sơn thành bên trong tới mua đại ngũ hành quyết. Như vậy những linh thạch này. Lúc này cần phải đều còn ở bọn hắn trong túi đựng đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lâm Bạch xoay người đi ra cánh rừng rậm này. Cực nhanh tiêu tán tại trên đường. 7 ngày sau, Lâm Bạch gió bụi mệt mỏi trở lại Linh Kiếm Tông bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Bạch không biết. Tại hắn ly khai rừng rậm sau đó. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên trước sau đi tới bên trong vùng rừng rậm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ tỷ, chúng ta tới muộn, Lâm Bạch đã bị bọn hắn giết. Lâm Bạch nhìn thấy trong rừng rậm một mảnh hỗn độn, riêng là một mảnh 10.000 thước phế tích, càng làm cho Bạch Chỉ Diên trong lòng sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nhìn một cái. Cái này một mảnh vạn dặm đất bằng, tựa như là bị người một kiếm dẹp yên. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tôi, nét. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy 10.000 thước đất bằng, lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ Diên, đừng lo lắng, hẳn không phải là Lâm Bạch bị bọn hắn giết, chắc là Lâm Bạch đưa bọn họ đều cho giết. Bạch Tiêu Tiêu đi tới Từ Giang Thắng băng lãnh bên cạnh thi thể, liếc một cái, Từ Tốn nói, cái gì, tỷ tỷ, ngươi là nói Lâm Bạch giết Lý Vân Toan, Thượng Điền cùng Từ Giang Thắng. Bọn hắn cũng đều là địa võ cảnh ngũ trọng tu vi a, Lâm Bạch mới huyền võ cảnh cửu trọng. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Không có khả năng, Lâm Bạch làm sao có thể càng sáu cái cảnh giới giết người đâu? Bạch Chỉ Diên lắc đầu nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định là bọn hắn giết Lâm Bạch. Sau đó bởi vì chia của không đều, ba người mới tự giết lẫn nhau. Bạch Chỉ Diên nhận định Lâm Bạch đã chết tại Lý Vân Toan, Thượng Điền cùng Từ Giang Thắng trong tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó cái này ba người đạt được đại ngũ hành quyết, có thể bảo vật trong tay, ai cũng không muốn cùng người khác cộng hưởng, liền triển khai một trận chém giết. Vừa lúc nơi đây chỉ tìm được Từ Giang Thắng cùng Thượng Điền thi thể, nhưng không có phát hiện Lý Vân Toan. Bạch Chỉ Diên suy đoán như vậy, mà Bạch Tiêu Tiêu cái này hoàn toàn không thấy Bạch Chỉ Diên lời nói. Nhìn lấy một mảnh bị một kiếm dẹp yên vạn dặm hoang vu, hai mắt chấn động nói đến, đúng vậy, nếu quả thật là Lâm Bạch đưa bọn họ đều cho giết, cái kia Lâm Bạch là cường đại bao nhiêu nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn lấy bị một kiếm dẹp yên vạn dặm hoang vu, Bạch Tiêu Tiêu trong đầu lơ đãng hồi hiện ra một hình ảnh. Một cái nam tử nhảy lên không trung, vô biên kiếm ý gào thét, phong bạo cuộn sạch thiên địa. Lúc này vạn vật vắng vẻ, chúng sinh run rẩy. Hắn một kiếm chém ra, tựa như kiếm thần hạ phàm, đem cái này trong vòng vạn dặm toàn bộ sinh linh cây rừng, một kiếm dẹp yên. Thật là khủng khiếp một kiếm. Một kiếm này bên trong, cư nhiên ẩn chứa kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy cái này một mảnh vạn dặm hoang vu, bên trên còn có Lâm Bạch lưu lại kiếm ý chưa từng tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chịu đến kiếm ý trùng kích. Bạch Tiêu Tiêu trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, đường kính đem bên người Bạch Chỉ Diên đánh bay ra ngoài. Ôi, tỷ tỷ, ngươi làm gì? Bạch Chỉ Diên bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Cái mông địa, để cho nàng bị đau kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Chỉ Diên từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu cả người tiến vào một cái không linh trạng thái, tùy theo tại Bạch Tiêu Tiêu trên người, không kìm lại được phát ra một cổ ý chí lực lượng. Tỷ tỷ nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đốn ngộ ý chí võ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Chỉ Diên liên tục chấn kinh nói rằng, cặn kẽ quan sát một phen. Bạch Chỉ Diên rón ra rón rén thủ hộ tại Bạch Tiêu Tiêu bên người. Hiện tại Bạch Tiêu Tiêu tại lĩnh ngộ thiên địa ý chí, đây là ngàn năm mới có cơ hội, nhất định không thể bị người quấy rối, bằng không lời nói, liền sẽ uổng phí hết lần này cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau nửa canh giờ, Bạch Tiêu Tiêu từ không linh trạng thái bên trong đi ra. Toàn thân trên dưới cái kia một cổ bao trùm tại thiên địa phía trên khí thế, thong thả thu vào trong cơ thể nàng. Bạch Chỉ Diên kinh hỉ kêu lên, tỷ tỷ, người lĩnh ngộ ý chí võ đạo sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu kinh hỉ gật đầu nói, oa tác, chúc mừng tỷ tỷ. Trước đó Lâm Bạch liền cho ta hiện ra qua kiếm ý, thật là ta tại kiếm ý xuống lĩnh ngộ nửa canh giờ, cũng không có thể lĩnh ngộ được ý chí võ đạo. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được ý chí võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Chỉ Diên ước ao lại chúc mừng đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Lâm Bạch, cũng sở hữu ý chí võ đạo sao? Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng nha, hắn chả cho chúng ta biểu hiện ra qua. Rất mạnh, Bạch Chỉ Diên lúc này đều đối Lâm Bạch kiếm ý. Sâu ngậm sợ hãi. Xem ra thực sự là Lâm Bạch giết bọn hắn. Bạch Tiêu Tiêu hiện tại trên cơ bản đã xác định là Lâm Bạch giết Lý Vân Toan đám người. Mà cái này kinh thiên nhất kiếm dẹp yên 10.000 thước sơn hà. Cũng là xuất từ Lâm Bạch trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, Chỉ Diên, chúng ta hội đế đô. Lâm Bạch không có việc gì. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi. Lúc này nàng đã hoàn toàn không cùng Lâm Bạch là địch ý niệm trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao, tỷ tỷ, Bạch Chỉ Diên mừng rỡ hỏi. Chỉ Diên, người này sau này chúng ta muốn tiếp xúc nhiều hơn. Hắn xuất hiện có thể sẽ đánh vỡ bây giờ thần võ quốc thế lực bố cục. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tỷ muội. Một đường cười nói, ly khai rừng rậm, hướng đi đế đô. Một ngày sau, bên trong vùng rừng rậm này, xuống lên tiểu vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạt mưa từ trên trời giáng xuống, đánh vào trong rừng từ Giang Thắng cùng Thượng Điền trên thi thể. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo kinh lôi hiện lên. Cái kia một khối than đen đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở. Tùy theo, thình thịch, một tiếng, than đen nổ tung, lộ ra một cái toàn thân xích trần nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này bất ngờ chính là Từ Giang Thắng. Nguyên bổn đã chết đi 8 ngày 8 đêm Từ Giang Thắng. Đột nhiên lại sống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ khụ. Từ Giang Thắng vẻ mặt hoảng sợ, một đôi hoảng loạn mắt nhìn bốn phía, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Lâm Bạch, ta nói rồi, kiếp sau ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Hiện tại, ta lập tức phải tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.